Bất Diệt Long Đế, chương 1817, trên đường phong cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Muốn đi Ma Vương Thạch nhất định phải đi trước ra Thiên Vân Sơn, Lục Ly cùng Lê Thúc rất điệu thấp đi ra Tân Nguyệt Phong, lại từ bên ngoài bên trong ngọn núi nhỏ lượn quanh ra ngoài, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sở dĩ cũng không có gióng trống khua chiêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đi tới Thiên Vân Sơn góc Tây Bắc, Lê Thúc lấy ra địa đồ chỉ vào bên trong một cái điểm nhỏ nói ra. Tòa này liền là Ma Vương Sơn, Ma Vương Thạch ngay tại đỉnh núi, cách chúng ta bên này chỉ có hơn 1000 dặm. Bất quá ngươi thấy phía trước xương trắng không có, kể bên này đều có mê trận, sở dĩ cần chúng ta từng bước một đi qua. Giống như thuận lợi chỉ cần thời gian một nén nhang, Dương thống lĩnh muốn phục kích khẳng định ngay tại cái này trong sương mù trắng. Vì sao lại có sương trắng đây, có phải hay không là có người cố ý bố trí? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhíu nhíu mày, ngàn dặm cự ly nếu như là bình thường tình huống, bọn hắn mấy hơi thời gian liền có thể bay đi qua, hiện tại bởi vì có sương trắng, thời gian kéo dài đến một nén nhang. Cảm giác này tựa như là có người cố ý bố trí thuận tiện tại cái này lừa giết địch nhân. Hẳn không phải là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc lắc đầu nói, căn cứ quân sĩ nói, Ma Vương Sơn bốn phía đều là xương trắng, cái này xương trắng là Ma Vương tại cái này tu luyện về sau tự xuất hiện đã rất nhiều năm. Giống như ở chỗ này tu kiến một cái truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi Ma Vương Sơn, chẳng phải tuyệt đối an toàn sao? Thiên Vân Sơn người ta xem liền là cố ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vẫn là sinh lòng nghi hoặc, hắn cảm giác đây là cố ý bố trí tốt, chính là vì thuận tiện tại cái này ám sát. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Như vậy đi, Lê Thúc ngươi mang theo Thần Sơn đi, nếu có địch nhân chúng ta phối hợp rảo sát. Lê Thúc lực phòng ngự so Lục Ly mạnh hơn nhiều, Lục Ly tiềm phục tại bên trong ngọn Thần Sơn có thể tùy thời đánh lén, hư không trùng một khi tiến vào thân thể địch nhân bên trong, vậy còn dư lại sự tình liền dễ làm nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lê Thúc đang có ý này, Lục Ly tiến vào bên trong ngọn Thần Sơn, Lê Thúc một cái tay nắm lấy Thần Sơn, một cái tay cầm thiết côn xông vào trong sương mù trắng. Đi vào Lê Thúc lập tức đề phòng bốn phía dò xét, để hắn cùng Lục Ly đều rất nghi ngờ là, một đường thượng phong bình sóng tĩnh, không chỉ không nhìn thấy Dương thống lĩnh, bất kỳ cái gì tình huống đặc biệt đều chưa từng xuất hiện, hai người nhẹ nhõm đã tới Ma Vương Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Vương Sơn rất dốc tiểu, cả tòa núi đều bị xương trắng bao phủ, như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới núi có quân sĩ trấn thủ, Lục Ly truyền tống ra, hai người lấy ra thiết bài ngọc phù, quân sĩ tra duyệt một phen, khua tay nói. Các ngươi hiện tại có thể lên núi, các ngươi chỉ có một ngày thời gian. Ở trên núi tuyệt đối không thể động võ, mặt khác không thể động trên núi bất kỳ cấm chế gì, nếu không giết chết bất luận tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, một năm chỉ có một ngày thời gian, hai người không dám lãng phí trọng yếu như vậy cơ hội, đại ma vương thế nhưng là nhị trọng thiên cấp cao nhất cường giả một trong, nàng lưu lại đạo vận nói không chừng có thể làm cho hai người thực lực bội số tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới núi có một đầu đường hẹp quanh co uốn lượn quanh quần mà lên, hai người thần niệm bốn phía liếc nhìn, đáng tiếc nơi này xương trắng áp chế thần niệm dò xét, hai người chỉ có thể liếc nhìn phụ cận xa vài trăm thước. Hai người nhanh chóng chạy vội, tốc độ mặc dù không có đạt tới cực hạn nhưng cũng chớp mắt liền lên giữa sườn núi. Đến nơi này xương trắng càng đậm, chỉ có thể nhìn thấy đường dưới chân, còn có bên cạnh mênh mông vô bờ vách núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, bôn tẩu bên trong Lục Ly đột nhiên ngừng lại, hắn tại ven đường thấy được một cái đột xuất thạch phong, kia đột thạch phía trên một gốc tiểu thụ như ẩn như hiện. Cái này tiểu thụ sở dĩ có thể gây nên Lục Ly chú ý, là bởi vì cái này tiểu thụ như châm trên lá cây kết băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sững sờ cái gì đâu? Lê Thúc nhìn thấy Lục Ly dừng lại, vội vàng nói. Nhanh đi đỉnh núi, đi Ma Vương Thạch bên kia, thời gian quý giá a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm thu hồi mục quang, tiếp tục đi theo Lê Thúc hướng lên trên mặt chạy đi. Nhưng bồn tẩu lúc trong đầu của hắn nhưng đều là gốc kia kỳ dị tiểu thụ, trong đầu của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác kia tiểu thụ bên trên ẩn chứa một loại nào đó thiên vận, giống như hắn đi lĩnh hội, có lẽ có thể có chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề là, đây chỉ là giữa sườn núi, Ma Vương Thạch thế nhưng là tại đỉnh núi, Ma Vương trong đá ẩn chứa vô số cường đại đạo vận. Thiên Vân Sơn rất nhiều người thế nhưng là đều tại Ma Vương trên đá cảm ngộ cường đại chân ý, lý trí nói cho hắn biết hẳn là đi đỉnh núi. Hắn thời gian quý giá, một năm chỉ có một ngày, giống như lãng phí ở cái này tiểu thụ bên trên, vậy hắn liền muốn đợi thêm một năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại coi như hắn tại tiểu thụ bên trên cảm ngộ một cái chân ý, ai biết là cái gì cấp bậc chân ý, vạn nhất chỉ là một cái cấp thấp chân ý, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa bôn tẩu mười mấy tức thời gian, Lục Ly bước chân đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn đều là vẻ dứt khoát, hắn nói ra. Lê Thúc ngươi đi đỉnh núi đi, ta đi khối kia đột trên đá tìm hiểu một chút. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc khẽ giật mình, liền vội vàng khuyên nhủ. Ngươi khác, đừng, xúc động a, bỏ qua lần này, sẽ phải đợi thêm một năm. Không có việc gì, một năm mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mỉm cười, phất phất tay quay người hướng phía dưới núi phóng đi, hắn cảm giác bỏ qua cây này, hắn sợ là rốt cuộc không có cơ hội tìm được phần cơ duyên này. Mà Vương Thạch một mực tại cái này, giống như không được sang năm lại đến chính là... Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn rất mau trở lại đến giữa sườn núi, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào đột thạch phía trên. Cái này đột thạch rất dài, theo ngọn núi bên trong đột xuất đằng đằng trăm mét giống như là một thanh bảo kiếm lưỡi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đột thạch cuối cùng, lớn một viên tiểu thụ, kia tiểu thụ có như châm diệp tử, giờ phút này sở hữu lá cây đều kết băng, một sợi băng bầu dục buông xuống. Đây là rất phổ thông hình tượng, cũng không có đặc thù địa phương. Kể bên này đều là xương trắng, nhiệt độ không khí lệch lạnh, lá cây kết băng cũng rất bình thường. Cái này đột thạch cũng không có chỗ khác thường, trong núi lớn loại này đột thạch rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đứng tại đột thạch ở giữa, hắn mục quang liếc nhìn bốn phía cuối cùng rơi vào gốc cây kia bên trên. Chính xác là rơi vào gốc cây kia như châm trên lá cây, hắn cảm thấy một cỗ kỳ dị ý vị. Sát khí không sai sát khí, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mông lung, giờ khắc này ở trong mắt của hắn là của cây kia không còn là lá cây, mà là từng thanh sắc bén kiếm, trên lá cây băng cũng không phải băng, mà là kiếm bên ngoài kiếm khí. Dày đặc khí lạnh, kiếm khí làm người ta sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí dưới chân đột thạch giờ phút này hắn cảm giác đều không phải là đột thạch mà là một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm, nơi này khắp nơi đều tràn ngập một cỗ lăng liệt sát khí, muốn xé rách thương khung, muốn chảm phá cái này hư không? Hoàn toàn chính xác có sát khí, chỉ là những sát khí này đại biểu cái gì đâu, ta có thể từ bên trong này lĩnh hội cái gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thì thào một tiếng, ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng, hy vọng có thể theo cái này đột thạch cùng tiểu thụ bên trên cảm ngộ ra một vài thứ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác giống như hắn có thể tại cái này lĩnh hội một vài thứ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. uy lực tuyệt đối kinh khủng, đối với hắn trợ giúp thậm chí vượt qua đi ma vương trong đã cảm ngộ cường đại chân ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa xa xa, Lục Ly không biết chính là phía sau hắn trong sơn đạo tại lúc này đột nhiên đi tới một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp. Người kia đúng là hắn tại Lục Nguyệt Phong bờ sông nhỏ gặp phải cái kia mỹ lệ nữ tử, hố hắn thần nguyên kim hoàn mắng hắn kẻ ngu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nữ tử khẽ mỉm cười, đứng tại trên đường núi tựa hồ không vội mà lên núi đỉnh. Nàng nhìn một lát sau, lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói xoay người đi đỉnh núi. Thế nhân đều vội vã muốn đi điểm cuối cùng, lại không để mắt đến trên đường phong cảnh. Thật tình không biết có đôi khi trên đường phong cảnh, so đỉnh núi càng đẹp mắt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.